One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 101, nữ tử thần bí Ôn Nhu Hương. To lớn bi thương qua đi, nàng bắt đầu từ từ biến tỉnh táo. Có lẽ khóc qua náo qua sau bắt đầu, nàng dần dần bắt đầu biến thành thục. Nàng minh bạch, khóc không thể giải quyết tất cả vấn đề, cho nên nàng từ từ thu từ bản thân dư thừa nước mắt, sẽ không lại để bọn chúng không công chảy ra một giọt. Tiểu thư, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngọc Nhi cũng hoàn toàn hoảng hồn sắc, tình huống hiện tại đã thật to nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Nguyên lai tưởng rằng đạt tới trong nhà, liền có thể có được an toàn bảo hộ, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua. Cái này trước kia cho nàng cảm giác an toàn 10 phần nhà. Tại trong một đêm hóa thành hư không, tất cả thân bằng hảo hữu đều biến ảo trở thành yêu quái thi thể. Mà xem như hai cái người sống sót các nàng, hiện tại đưa mắt không quen. Cái này trời đất bao la, chỗ nào lại là các nàng chỗ an thân. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, điểm này các nàng lúc đến liền đã khắc sâu cảm nhận được. Nếu như không phải Hakuen một đường cử đi, hiện tại đoán chừng đã mệnh tang hoàng tuyền. Ngọc Nhi, ngươi đi trong phủ nhìn xem, mang chút thứ đáng giá, thu thập mấy món thay đi giặt y phục, chúng ta đi tìm Bạch đại ca. Cái kia trong lòng nàng giống như thần nam tử, hiện tại đã trở thành nàng toàn bộ trụ cột tinh thần. Phảng phất chỉ có tìm được Hakuen, nàng hắc ám sinh hoạt tài năng lại một lần nữa biến có sắc thái. Ngọc Nhi bình thường tuy nhiên nhớ cơ linh hoạt bát, nhưng đã đến hiện tại cũng biến thành hoang mang lo sợ. Nghe nhạc khinh mộng, lập tức 103 liền gật đầu đồng ý. Cái kia hảo tiểu thư, ngươi đừng quá mức tại thương tâm. Ta cái này đi vây phòng nhìn xem những cái kia đáng tiền đồ trang sức phải chăng còn tại. Xông vào phòng thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi thơm phát ra. Yêu quái chết rồi, yêu quái trương nhãn pháp, tự nhiên cũng đã mất đi hiệu quả. Hiện tại trong phòng một mảnh hỗn độn, có thể nghĩ nơi này xảy ra bất trắc thời gian đã cách xa nhau bao dài. Nhưng là dù cho lại bẩn lại mệt mỏi, nàng đều phải đem những cái kia thứ đáng giá lấy đi. Nếu không nàng cùng tiểu thư liền phải ngủ đầu đường. Kế tiếp nói không chừng chẳng khác nào tên ăn mày tranh đoạt đồ ăn. Đã từng khổng lồ nhạc phủ, hiện tại bừa bộn một mảnh, rộng lượng trong đình viện, ngoại trừ khắp nơi trên đất yêu quái thi thể, còn có một cái nho nhỏ co do thân ảnh, cùng một chỗ từ từ đứng lên, cố gắng mở to hai mắt, muốn đem cảnh tượng trước mắt toàn bộ nhớ kỹ. Nơi này là tầng tầng trải qua nàng mái nhà ấm áp. Hiện tại hủy, tiểu thư, ta lục tung, tìm đến những này thứ đáng giá. Mặc dù không nhiều, nhưng là đủ chúng ta rất một hồi. Nàng mở ra khối kia màu đỏ vải, bên trong đầy đồ trang sức. Cái kia là tiểu thư trước kia thích nhất thu thập, đều là sinh nhật lúc bằng hữu thân thích tặng. Trước kia là trong tay nàng thưởng thức đồ chơi, bây giờ lại trở thành nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Dọc theo con đường này nguy hiểm trùng điệp, chúng ta thật sự có thể tìm tới Bạch công tử sao? Đối với phía ngoài thế, Ngọc Nhi thật là sợ, nhưng là Nhạc Khinh Mộng cũng rất kiên định gật đầu. Ngọc Nhi không cần sợ, ta luôn cảm giác chung quanh có một ném đồ vật tại vô thanh vô tức bảo hộ lấy chúng ta. Cái này cùng Bạch đại ca không thoát được chơi, hắn nhất định là không yên lòng chúng ta. Cho nên có cái gì một mực tại bảo hộ lấy chúng ta. Bây giờ nghĩ lại là những cái kia yêu quái hóa thành cha mẹ, mặc dù giống nhau như đúc, nhưng là nhưỡng bên trong lại không từ ái quan tâm. Khóe miệng cũng tại nụ cười ôn nhu, nguyên là nàng quá ngu ngốc, không có phát giác được những này. Bây giờ nghĩ lại, có chút không biết nên khóc hay cười. Thời gian của chúng ta không nhiều, hiện tại liền xuất phát. nói không chừng còn có thể đuổi kịp Bạch đại ca bước chân bước. Tốt, hai nữ tử nhìn nhau. Tại thời khắc này bắt đầu, các nàng trở thành lẫn nhau dựa vào, bởi vì bọn họ sau lưng có khả năng dựa vào nhà. Đã triệt triệt để hủy, mà bọn hắn tâm tâm niệm niệm Hakuen, hiện tại an vị tại rừng rậm nào đó một chỗ, nhìn lên trước mặt đống lửa, có chút không quan tâm. Từ trong rừng có tinh tế vỡ nát thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, đã chỉ gặp một đạo tàn ảnh. Hakuen không có đuổi theo, tìm tòi hư thực, mà là phái ra một cái màu đen u linh tiến đến xem xét. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, căn bản thấy không rõ lắm nữ tử kia bộ dạng dài ngắn thế nào, đây chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ là cái tương đối thon thả nữ tử, tóc dài phất phới, ngón tay ngọc nhỏ dài, cho vô số người sung sướng. Bất quá một trận âm thanh lại biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Màu đen u linh bám theo một đoạn, cũng không bị phát hiện. Ước chừng đi một nén hương lộ trình, chỉ gặp nữ tử kia lách mình tiến vào một gian nho nhỏ nhà lá bên trong. Màu đen u linh liền không còn cách nào dò xét, tình báo đến đây cũng liền gãy mất. Hakuen vung tay lên, đả diệt hoàng hỏa. Theo màu đen u linh vừa mới đi đường lại đi một lần. Đi vào gian kia nhìn quen mắt căn phòng nhỏ phía trước. Cùng vừa mới màu đen u linh tìm hiểu tình huống có chút không phù hợp. Bên trong lóe ra chập chờn ánh nến. Cũng không phải là một mảnh đen kịt. Mà tại hắn dừng ở cửa chính trong nháy mắt đó. Tấm kia cửa gỗ cũng chậm rãi mở ra. Nghênh đón hắn là một vị tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử kia có một đôi câu người đoạt phách cặp mắt đào hoa. Nhất cử nhất động đều là mị thái ngàn vạn. Trên thân mang theo sâu kín hương khí. Rất là dễ ngửi. Công tử, bên ngoài càng sâu lộ nặng. Ở bên ngoài coi chừng bị lạnh. Trong phòng sinh lửa, không bằng tiến đến sưởi ấm như thế nào. Đang khi nói chuyện nhu nhu ngón tay tại Hakuen trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Ấm ở đem hắn đón vào, bên trong phồn vinh cùng phía ngoài rách nát tạo thành so sánh rõ ràng. Bên ngoài nhìn qua chỉ là một gian phá không thể lại phá nhà lá. Nhưng là bên trong lại cực kỳ xa hoa, dùng kim cương chế tác màn cửa, tốt nhất gỗ lim chế tạo chỗ ngồi. Trên mặt bàn còn để đó thiết quan âm, đủ loại ngọt ngào hoa quả. Cái nhà này không phải bên ngoài rét lạnh. Muốn ấm áp rất nhiều, công tử mặc nhiều như vậy quần áo, chẳng lẽ lại liền không cảm thấy nóng sao? Môi của nàng rất đỏ, cũng rất xinh đẹp, tựa như là hút máu người, đỏ có chút phát tím, tóc cứ như vậy biếng nhác khoác ở phía sau, giống một thớt tốt nhất tơ lụa, vòng eo thon gọn, uốn éo chuyển đến Hakuen bên người thông tình đạt lý, nàng muốn vì Hakuen rút đi bên ngoài ướt át y phục, nhất cử nhất động ôn nhu đến cực điểm. Nếu như đổi lại bất luận cái gì một người bình thường, tin tưởng hiện tại cũng đã quỳ dưới gấu quần say chết ôn nhu hương. Nhưng là tại Hakuen trong mắt, vậy đơn giản liền là tìm đường chết tồn tại. Tại nữ tử kia chạm đến hắn trong nháy mắt đó, liền cảm thấy vô tận buồn nôn. Công tử, ngươi đây là ý gì? Nữ tử kia gặp Hakuen lui bước, 3 mét có hơn, có chút thụ thương hỏi đến hắn. Hiển nhiên tựa như là một cái bị khi phụ nữ đàng hoàng. Bĩu lên miệng nhỏ, tràn đầy ủy khuất, mỹ lệ trong đào hoa nguyên, cũng nổi lên oánh oánh lệ quang. Dạng này một bộ lê hoa đái vũ mỹ nhân, để bao nhiêu người không đành lòng cự tuyệt, đều muốn ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi một lần, để cầu chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, đời này chết cũng không tiếc, có phải hay không ta làm sai chuyện gì, gây công tử không cao hứng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.